Chương 274, Thần giáo chi mê. Đi cơ lạt có nẻn trạm tờ hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật thủy độn thủy lưu tiên thổ độn địa đột thứ trong nháy mắt, ở vào đoạn trước nhất kia mấy chục người nhao nhao thi triển ra tự thân cầm nhận thuật dị năng. Thủy độn, hỏa độn, thổ độn còn có phong độn, lôi độn, tất cả đơn thuộc tính nhận thuật cơ hồ cũng đầy đủ rồi, phô thiên cái địa hướng hạo thiên để ép tới. Những người này phạm vi công kích nắm chắc rất tốt. Nhân thuật trên cơ bản đều là khóa chặt tại Hạo Thiên vài thước phạm vi bên trong, không có chút nào đánh trật. Hạo Thiên nhấc chân đạp mạnh, trực tiếp đem cây kia đột ngột từ mặt đất mọc lên gai đất đạp nát. Những này thủ vệ đồ thực lực cũng không tiểu gì, cơ hồ đều là hạ nhẫn cấp bậc, có thậm chí còn ở vào mới giai đoạn, lộn xộn không chịu nổi. Những trò chơi này dị năng tại những người bình thường kia trước mặt, có lẽ có thể diễu võ dương oai, xính hung đấu ác, nhưng ở Hạo Thiên trước mặt, loại thực lực này trò chơi dị năng giả, cùng ga đất chó sành không có gì khác nhau. Hắn một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, màu đỏ tươi con ngươi cùng vằn vện tia máu tròng trắng mắt nhìn giống như quỷ lệ, tại tối tăm mở mịn sắc trời làm nổi bật dưới, đủ để cho người không rét mà run. Ở vào sinh môn chi lực dưới, Hạo Thiên thực lực vốn là ổn ép bọn hắn một đầu, coi như nhân số lại nhiều, nhưng giờ khắc này ở giao thông trong đại lâu, bọn hắn không có khả năng toàn bộ ra. Nếu không cao ốc tuyệt đối sẽ xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Cho nên, mấy trăm người bên trong, có thể ra cũng liền như vậy mấy chục người, lại nhiều, bọn hắn cũng không dám một cước đạp nát gai đất. Cùng lúc đó, kia mấy chục đạo nhận thuật cũng đã chen chúc mà tới. Hạo Thiên không có quá nhiều động tác, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Nắm tay, huy quyền, ra quyền đơn giản trực tiếp. Quyền này vừa ra, phảng phất thiên địa biến sắc. Quyền thế kéo theo xung quanh khí lưu. Lập tức tuân ra khó có thể tưởng tượng như thế. Một quyền chi huy, vậy mà nghiền ép kia mấy chục đạo nhận thuật phô thiên cái địa chi thế một quyền này, cho người ta một loại có thể đánh xuyên qua thiên địa, đánh nát hư không cảm giác. Vênh quyền ra, thuật nát không có khả năng, người kia đến cùng là ai, làm sao có thể một quyền đánh nát nhiều người của chúng ta như vậy hợp kích nhận thuật nó. Bát môn độn giáp có như vậy châu A thao đản. Thực lực này đã cùng trong tổ chức thần sứ chi đồ tương để tịnh luận quản hắn nương, nhiều người của chúng ta như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn a đúng, bắt môn độn giáp là một loại hạn lúc bí thuật, ta cũng không tin hắn có thể kiên trì bao lâu Hạo Thiên một quyền đánh nát mấy chủ. Đạo nhân thuật, lập tức để đối diện những người kia lộ ra kinh sợ. Bất quá người của bọn hắn thực sự nhiều lắm, mà lại phụ cận còn có không ngừng có người gia nhập vào, dũng khí tự nhiên muốn tăng lên không ít. Hưu hưu hưu nhưng mà, ngay tại một giây sau, sở hưu dùng để tăng thêm lòng dũng cảm thanh thế lập tức im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều ngốc trệ, sau đó biến thành sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy những cái kia bị đánh nát nhẫn thuật, cũng không có tán loạn ra, mà là theo đối phương quyền thế, trong nháy mắt phản xung. Vỡ vụn nhẫn thuật cặn bã bỗng nhiên nhất chuyển phương hướng, trực tiếp hướng bọn hắn phản xung mà tới. Hỏa tinh, lôi cặn bã, gió lốc. Cơ hồ tất cả nhẫn thuật còn sót lại phảng phất từng khỏa cao xạ ra đạn, nhao nhao kích xạ mà tới. Âm thanh xé gió nổi lên bốn phía, tại lầu một đại sảnh loại này bán phong bế hoàn cảnh dưới, tựa hồ nổ tung màng nhĩ đinh thai nhức góc phốc phốc phốc ở vào phía trước nhất kia mười mấy người lập tức liền bị nhẫn thuật cặn bã bắn thành tổ ong vỏ vẹ. Những cái kia nhẫn thuật cặn bã mặc dù bị Hạo Thiên đánh nát về sau uy lực hoàn toàn không có, chỉ có thể bằng vào kích xạ độ mới có thể đưa đến nhất định lực công kích. Không cách nào làm được giết người hiệu quả, nhưng nếu là vận khí không tốt, bị kia. Như là sọt gùn thế công đánh trúng yếu hại, vẫn là sẽ mất đi tính mạng. Đối phương ít người tương đối dày đặc, tại chỗ liền có mấy cái vận khí yếu đến nổ ra hỏa bị nát đầu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất một quyền hoa anh đào, miểu sát mấy người. Trọng thương mười mấy người. Một giây sau, Hạo Thiên thân hình một bên, ảnh vũ diệp liên tục lấp lóe, vọt thẳng nhập đám người. Lấy trung nhẫn trò chơi dị năng, còn có ảnh cấp ý thức chiến đấu, đối mặt bọn này từ hạ nhẫn cùng mới cấp bậc tạo thành trò chơi dị năng giả, phảng phất sói nhập bầy dê, tạo thành một cấu nghiền ép chi thế. Bọn hắn, có thể thuật sở trường người nhưng này chút thể thuật sở trường người tại Hạo Thiên bên trên, chỉ cần một quyền, hoặc là một cước trực tiếp mất mạng đến cuối cùng, những cái kia thể thuật sở trường người cũng không dám tiến lên, một vị rút lui lái đi. Mà không có những cái kia thể thuật sở trường người cận thân chiến đấu, những cái kia tinh thông nhận thuật dị năng giả thì càng chịu không được Hạo Thiên thế công. Ngắn ngủi mười mấy giây, lại có mười mấy người ngã xuống vũng máu ở trong. Một giây giết một người, một bước câu một mạng rất nhanh, mấy trăm người cơ hồ tất cả đều bị Hạo Thiên một người chỗ tuôn ra đến khí thế ép xuống, trong bọn họ không có chủ tâm cốt, đều là tầng dưới chót tiểu đệ, mà liền xem như hạ nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng giả, cũng đều không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia thực lực. Tại hạ nhẫn bên trong cũng chỉ là bình thường mặt hàng. Cùng những cái kia mới cấp bậc trò chơi dị năng giả, tất cả đều bị Hạo Thiên một quyền miểu sát. Vị bằng hưu kia đến ta thần giáo làm càn bỗng dưng, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Này âm thanh vừa ra, những cái kia trước đó còn như là năm bẻ bảy mảng thế lực thành viên liền lập tức ngừng lại lui thế Hạo Thiên cũng ổn định thân hình, bên ngoài cơ thể lục mang trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục phổ thông trạng thái. Cùng một thời gian, theo trước ngực ánh sáng nhạt lấp lóe, thể nội kia bởi vì bắt môn độn giáp chi trận chỗ bạo tiêu hao trả cờ giả cũng trong nháy mắt đạt được bổ sung. Hắn vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ, kia trước đó giữ tại bên trong dao găm đã sớm không thấy bóng dáng, cũng không biết là cắm ở cái kia không may ra hỏa trên thân. Một giây sau, đầu người phun trào biển người ở trong đống nhiên kéo ra một đường thẳng. Chưa lại một đạo có thể cung cấp người thông qua không đạo sau đó. Một người mặc rất sắc áo khoác anh tuấn nam tử nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới vị bằng hữu này, ngươi dạng này công nhiên xâm nhập ta thần giáo phân bộ, không biết mùi vị chuyện gì. Kia áo khoác nam tử mặt đơn tiểu dung, tựa hồ đối với trên mặt đất những cái kia chết mất tiểu đệ không có chút nào quan tâm, liền nhìn đều không có đi nhìn một chút, hắn chỉ là hai mắt nhắm lại, cứ như vậy nhìn xem Hạo Thiên. Thần giáo cấp cáp, xem ra nơi này hẳn là thần chi quốc chi nhánh thế lực. Sợ là cũng chỉ có thần chi quốc mới có thể làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình kỳ thật. Sớm tại Hạo Thiên nghe được cái thế lực này tổ chức lấy thần tự cho mình là thời điểm hắn liền nghĩ đến thần chi quốc cái mặt thế này tổ chức to lớn. Ở kiếp trước, thần chi quốc thế nhưng là thế giới tứ đại thế lực tổ chức một trong, so cứu thế quân danh khí còn muốn lớn, thậm chí ở nước ngoài, cũng có cái thế lực này tổ chức chi nhánh tồn tại. Mà lại, không có ai biết đầu mục của bọn hắn là ai. Liền liền trong chính phủ quân cũng không biết. Tổ chức này, thần bí, cường đại, khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị. Không ai dám trêu chọc thần chi quốc chỗ thống ngự đông đảo thế lực, đều là lấy thần giáo mệnh danh đây là một cái thần chi quốc hạ thế lực chi nhánh, có mấy cái chế độ đẳng cấp. Thần giáo chỉ là thấp nhất một cái cách gọi, bọn hắn lại không ngừng rộng trương thế lực, chờ đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ bị thần chi quốc thụ mệnh tăng lên, trở thành hồng thần giáo hồng thần giáo. Huyền thần giáo còn có sau cùng chư thần giáo chỉ có đạt tới chư thần giáo quy mô, mới có tư cách vào chú thần chi quốc trung ương lĩnh vực. Cái kia thần bí lĩnh vực không có ai biết ở đâu, căn cứ kiếp trước truyền thuyết, tựa hồ là một cái có thể so với nhân gian thiên đường địa vực, có người nói nơi đó là ở sâu dưới lòng đất, cũng có người nói không tại địa cầu. Là một điều bí ẩn Hạo Thiên lúc ấy cũng chỉ là hơi có nghe thấy, giống thần chi quốc khổng lồ như vậy thế lực. Hắn căn bản cũng không có tư cách tự mình tiếp xúc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.